Chương 127, Cửu Lô Bạo Nhiên Công. Thật sạch sẽ lưu loát sao Nghiêm Long Cầm cùng cái kia hình dung hèn mọn nam tử trung niên không có trả lời, bọn hắn chỉ là bước nhanh hướng A Huy đi đến, bọn hắn đem A Huy đỡ dậy về sau, mới phát hiện A Huy là hôn mê bất tỉnh, cũng không nhận được quá nặng tổn thương. Bị quăng ra xa ba trượng hắn cái chán còn lên cái bao, hiển nhiên là sau khi hạ xuống ngã trúng đầu, liền xem như buộc phát đoạn võ giả, thân thể QNZ rất là yếu ớt. A Huy hôn mê bất tỉnh, cái kia thắng bại tự nhiên liếc qua thấy ngay. Lỗ Khôi bọn người thấy có chút choáng váng, bọn hắn cũng nhìn không ra A Huy tại sao lại bị Chu Phàm nhẹ nhõm đỡ được công kích, từ đó quăng bay đi xa như vậy bất quá vô luận như thế nào đều là thắng. Lỗ Khôi, La Liệt Điền mấy người Tam Khâu thôn người trên mặt rất nhanh lộ ra dáng tươi cười. Nghiêm Long Cầm cùng cái kia con A Huy nam tử trung niên cùng đi trở về, Nghiêm Long Cầm ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Chu Phàm. Hắn đồng dạng cảm thấy có chút không hiểu thấu, nhưng hắn rõ ràng biết, cái này Tam Khâu thôn đột nhiên xuất hiện võ giả chỉ sợ cực không đơn giản. Trận đầu chúng ta thua. Nghiêm Long Cầm sắc mặt âm trầm nói, trận thứ hai liền đặt ở buổi sáng ngày mai. Ngày mai gặp lại. Nghiêm Long Cầm nói xong lời này, QNZ không để ý tới Tam Khâu thôn đám người, mang theo hắn người quay người rời đi. Lỗ Khôi cười lớn tiếng châm chọc Nghiêm Long Cầm bọn hắn vài câu. Nhưng bọn hắn QNZ không có tranh luận ý tứ, ngược lại đi được nhanh hơn. Mãng Nưu thôn người vừa đi, Lỗ Khôi bọn hắn lại vây quanh Chu Phàm một trận ăn mừng nói đùa, mới quay người bận rộn doanh địa sự tình, về phần ngày mai một trận chiến sự tình, đoàn người đều tận lực không có nói ra. Mãng Nưu thôn bên kia phái ra buộc phát đoạn võ giả khẳng định là Nghiêm Long Cầm, hai thôn liền nhau trước kia lên qua và ILN xung đột, bởi vậy song phương coi như hiểu rõ. Nghiêm Long Cầm thực lực rất mạnh, e là cho dù cách buộc phát cao đoạn QNZ không có bao xa khoảng cách, trước kia Tam Khâu thôn bên trong cũng chỉ có tại lực khí đoạn cơ sở rất vững chắc, từ đó tại buộc phát đoạn có thể mở rộng ưu thế Lỗ Khôi có thể cùng hắn tương xứng. Nhưng thời kỳ toàn thịnh Lỗ Khôi cũng không dám nói mình liền nhất định có thế thắng Nghiêm Long Cầm, chớ nói chi là hiện tại tổn thương còn chưa tốt hắn. Ngày mai một trận chiến chỉ sợ là phải thua, La Liệt Điền thở dài, hắn cũng là buộc phát đoạn. Nhưng hắn cá tính lười biếng nhát gan, không thích nhất chiến đấu, vì lẽ đó những năm này đã sớm bị Lỗ Khôi bọn người siêu việt, hắn đi lên cũng là đánh không lại Nghiêm Long Cầm. Hắn lắc đầu không tiếp tục nghĩ, ngày mai nếu bị thua, vậy liền trận thứ ba quyết thắng thua. Một ngày bận rộn vội vàng mà qua, Hạ Trị về nhà cơm nước xong xuôi, Chu Phạm liền đi tới sau phòng tiểu viện. Hắn mở ra xích kim cầm nang, lấy ra cây kia u lục ngón tay trong bóng đêm phát ra nhàn nhạt lục ánh. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ buồn nôn, hắn cảm thấy cái này cực lực chỉ thực sự rất giống ngón tay người, bất quá hắn vẫn là hai mắt nhắm lại, liền muốn hướng trong miệng nhét. Chỉ là hắn hay là ngừng lại, liền xem như linh thực, tại có điều kiện thời điểm cái kia cũng hẳn là dùng nước rửa một cái lại ăn, vạn nhất có cái gì vi khuẩn sẽ không tốt. Chu Phàm trở về dùng nước thanh tẩy một chút, mới quay trở lại sau phòng tiểu viện, lần này hắn không tiếp tục do dự. Đem cực lực chỉ ném vào trong miệng nhai nhai nhấm nuốt, nhai sức lực 10 phần đồng thời còn mang theo một tia ngọt. Triệt để nuốt vào về sau, Chu Phàm bắt đầu tu luyện chụp mỗi 4 thức đến thôi hóa dược lực. Cực lực chỉ dược tính rất ôn hòa, Chu Phàm toàn thân có nhiệt lưu tại du tẩu ấm áp, rất là thoải mái, khí lực QNZ theo diễn luyện chụp mỗi 4 thức không ngừng tăng trưởng. Sau nửa canh giờ, Chu Phàm liền ngừng lại, khí lực của hắn đạt đến cực hạn, cũng không còn cách nào có một tơ một hào tăng trưởng. Nhưng hắn khí lực QNZ từ 1 vạn 6.000 cân tăng trưởng đến 2 vạn cân lập tức tăng lên 4.000 cân, cái này chỉ sợ so một số võ giả từ đó đoạn tăng lên tới cao đoạn khí lực nhảy lên còn nhiều hơn. Chu Phàm có thế gia tăng 4.000 cân mới đến cực hạn hoài nghi còn có bộ phận nguyên nhân là bởi vì cực lực chỉ, dù sao tăng trưởng 4.000 cân mới đến cực hạn quả thật có chút khoa trương. Chu Phàm nhẹ nhàng một quyền đánh ra, quyền phong hô hô rung động. Hắn có thể cảm giác được thể nội khí lực quần quận không dứt. Đây là cực lực chỉ tác dụng thứ hai, có thể để cho khí lực của hắn gần như dùng mãi không cạn 2 vạn cân khí lực, hiện tại chỉ sợ sẽ là hơi kém một chút buộc phát cao đoạn võ giả tại khí lực phương diện QNZ sẽ không là Chu Phàm đối thủ. Giống như Lô Khôi lực khí cao đoạn hơn 6.000 cân, hắn tu luyện buộc phát đoạn công pháp là Tam Nguyên Bạo Tụ Công, buộc phát trung đoạn hắn chỉ có thể một lần buộc phát, cũng bất quá là hơn 1 vạn cân tả hữu. Trừ phi hắn có thế bước vào bộ phát cao đoạn khí lực mới có thể thắng Chu Phàm. Đương nhiên đây chẳng qua là đơn thuần liền khí lực mà nói, buộc phát đoạn buộc phát không chỉ là khí lực, vẫn là tốc độ. Tại phương diện tốc độ Chu Phàm vẫn là kém xa tít tóc những này buộc phát đoạn võ giả. Nhưng Chu Phàm sẽ không vĩnh viễn lưu lại tại lực khí đoạn, hắn yên lặng hồi tưởng Cửu Lô Bạo Nhiên công phương pháp tu luyện, tối nay hắn phải nhờ vào lấy công pháp này xung kích buộc phát đoạn Cửu Lô Bạo Nhiên công điển tịch câu đầu tiên liền là thiên địa làm lô này, tạo hóa làm công, âm dương vì sấm này, vạn vật làm đồng. Đây là sáng tạo công pháp này cao nhân kia linh cảm nơi phát ra, hắn lấy thân thể vì chín nhỏ lô, lại đem huyết khí tan tại chín trong lò, khi đó huyết khí giống như hỏa lò than hỏa, cung cấp lực bộc phát. Cửu Lô Bạo Nhiên công chín lô vị trí theo thứ tự là tứ chi bốn lô, ngũ tạng năm lô, trong đó bộc phát sơ đoạn ngừng tụ ba lô, bộc phát trung đoạn ngừng tụ ba lô, bộc phát cao đoạn ngừng tụ ba lô, tổng cộng chín lô. Cái này chín lông ngưng tụ trình tự cùng cái khác buộc phát đoạn tu luyện cơ bản giống nhau, đều là trước tứ chi sau thân thể. Nhưng Cửu Lô Bạo Nhiên công có thể tách ra chín lô tu luyện, tỉ như Chu Phàm tại trong hai tay có thể chọn trước cho nở tay phải vẫn là tay trái, thậm chí là hai chân, không giống những công pháp khác, chỉ có thể hai tay hoặc hai chân cùng đi tu luyện, nghĩ như vậy tu luyện thành hai tay hoặc hai chân buộc phát thời gian hao phí cũng quá lớn. Cùng người đánh nhau lúc dùng đến nhiều nhất là hai tay cùng hai chân, so với thân thể buộc phát đến nói, tứ chi một khi tu thành buộc phát hiệu quả càng thêm rõ rệt. Chu Phàm hắn suy tính một hồi, liền quyết định tuyển hai tay, lại bởi vì hắn không phải thuận tay trái, chín lô lò thứ nhất tự nhiên mà vậy liền định bên phải trên cánh tay. Làm tốt lựa chọn, Chu Phàm vận chuyển lên Cửu Lô Bạo Nhiên công bên phải cánh tay ngưng tụ hỏa lò, cánh tay phải của hắn dần dần biến thành than màu đỏ. Giống như bắt đầu cháy rừng rực đồng dạng, trên cánh tay sương mù màu trắng lượn lờ mà lên. Loại tình huống này kéo dài tới tận một canh giờ, than màu đỏ cánh tay phải xùy một tiếng bỗng nhiên phồng lớn, máu đen gân cùng tăng lên máu cơ bắp khối từng cục rào cùng một chỗ, giống như một chi cự nhân cánh tay. Cánh tay này so với Hoàng Mao Phụ Sư, lỗ khôi bọn hắn buộc phát còn muốn lớn hơn một vòng, đồng thời cánh tay kia nhan sắc cu nở dê rất không giống. Người bình thường đều là bình thường làn da nhan sắc, Chu Phàm ngược lại thoạt nhìn như là bốc cháy lên đồng dạng, đây là tu luyện Cửu Lô Bạo Nhiên công mà đưa đến. Vẹn vẹn kéo dài một lát, cánh tay bắt đầu co vào, than màu đo biến mất. Chu Phàm vuốt vuốt có chút mỏi như cánh tay phải, hắn cánh tay kỳ lần cuối cùng là luyện thành.